Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ sách Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 3, phần 6. Chiến lớn, dụ địch. Kính thưa quý vị, Tôn Tử nói, binh là quỷ đạo. Kế biên trong Tôn Tử Binh Pháp cũng nói, việc quân sự lấy xảo trá mà lập lên, lấy lợi mà hoạt động, lấy phân hợp mà biến đổi. Chiến tranh là một cuộc đấu tranh một mất một còn, là việc lớn quan hệ đến sự tồn vong của một đất nước. Bởi vậy, để chiến thắng được địch, thì dùng bất kể kế lạ mưu gian gì đều được. Chỉ cần giành được sự thắng lợi mà không mất mát gì, ấy là kế khôn. Nhưng nếu dùng cách đánh ngu như lợn của Tống Tương Công, thì tuy có là phong độ của quân tử đi nữa, cũng chỉ để cười cho thiên hạ. Bày ra kế nhử địch, làm cho địch mắc lừa, là một phần quan trọng tạo nên mưu lược trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cách thức để dụ địch thì có rất nhiều. Hoặc là lợi dụng tâm lý nôn nóng, muốn lập công để làm cho ngu muội đi. Chu Du viết giả thư hàng để lừa Tưởng Cán, khiến Tưởng Cán mắc hợp, dẫn đến việc Tào Tháo đã chém chết đô đốc thủy quân của mình là Sái Mạo Trương Doãn. Hoặc là nhằm vào thứ địch cần để mà lừa gạt, như Bảng Thống đưa ra liên hoàn kế, vừa vặn chữa khỏi chứng say sóng cho quân của Tào Tháo. Tháo đã dùng kế đó khiến cho bao nhiêu chiến thuyền bị xích vào nhau, bị đốt sạch không còn một cái. Hoặc cố ý tiết lộ tình hình quân sự để kiếm lợi cho mình, như Trương Phi cố ý để cho Nghiêm Nhan biết đường hành quân của mình để rồi rình bắt, hoặc là phơi bày nhược điểm của mình để dụ địch, như Dực Đức giả say làm cho Trương Cáp trúng kế mà thắng lớn. Hoặc kế của mình đã bị địch nghi ngờ nhưng cứ lặp đi lặp lại để lừa gạt, như Khổng Minh rút quân 3 lần không dứt, cố ý lừa Tư Mã Ý. Cuối cùng Tư Mã Ý tin rằng Khổng Minh rút quân thật nên cho quân truy kích, kết quả là bị phục kích dẫn đến bại trận. Hoặc là dùng giả tượng để che mắt, như Tư Mã Trọng Đạt và ốm nặng để lừa Tào Sảng, làm cho đối phương mất cảnh giác nhằm đạt tới mục đích của mình là thừa cơ cướp quyền. Từ 6 cách dụ người kể ra trên đây đều nói rõ rằng chẳng có cách dụ nào mà không mới lạ. Tức là muốn dụ được địch thì phải dùng kế lạ. Những kế để dụ địch đều rất kỳ diệu, cho nên mới lừa ông vào vại được. 1. Viết thư giả. Chu Du bỡn Tưởng Cán. Kính thưa quý vị, Chu Du bỡn Tưởng Cán không những văn đã hay mà kế lại càng giỏi. Nói toạc ý định, Tưởng Cán hóa thẳng câm. Kính thưa quý vị, Tào Tháo với Chu Du đóng cách nhau một dòng sông. Tưởng Cán tự khoe khoang trước mặt Tào Tháo: tôi từ nhỏ cùng học với Chu Lang, nguyện dùng 3 tấc lưỡi tới Giang Đông nói cho người ấy quy hàng. Thế nhưng khi gặp Chu Du, chẳng những không uốn nổi 3 tấc lưỡi mà hóa thành một thằng câm có chuyện nói không được. Chu Du thấy Tưởng Cán đến, đã nói toạc ý định của Tưởng Cán ra: Tử Dực khổ quá, lặn lội đường xa làm thuyết khách cho Tào Tháo hẳn. Tưởng Cán nghe thế ngạc nhiên, vội chối rằng: ta xa túc hạ đã lâu, nay đến để giải bày tâm tư, tại sao lại nỡ nghi ngờ, cho tôi là sang làm thuyết khách. Chu Du đang muốn Tưởng Cán phủ nhận mình là thuyết khách, bèn tát nước theo mưa. Trong bữa tiệc đã giới thiệu Tưởng Cán với các tướng Giang Đông, nói: đây là bạn ý hợp tâm đầu cùng học với tôi, tuy là từ Giang Bắc tới, nhưng không phải là thuyết khách của Tào Tháo, các ông đừng nghi ngại. Sau đó cởi kiếm giao cho Thái Sử Từ, nói: ông hãy cầm kiếm của ta ở đây làm giám tiểu, hôm nay uống rượu chỉ nói chuyện bạn bè, nếu kẻ nào nhắc đến chuyện đánh trác giữa Tào Tháo với Đông Ngô, ông chém ngay. Thái Sử Từ nhận lời, cầm kiếm ngồi vào mâm. Tưởng Cán sợ run từ trong bụng, không dám nói câu nào. Đáng thương thay một vị thuyết khách, từ lúc qua sông đến đây, đến ho một tiếng cũng không dám, còn nói gì đến chuyện thuyết Chu Du quy hàng. Trong bữa tiệc, Chu Du còn cho ca, cho múa. Tưởng Cán ngồi ngây ra một chỗ. Chu Du nâng chén uống tràn, Tưởng Cán cũng uống theo, như là rượu đắng, rượu sầu. Cứ như thế, Tưởng Cán bị giày vò đến tận đêm khuya, sau phải xin xỏ nói, không thắng được Tiểu Lượng. Kỳ thực, Tưởng Cán còn tỉnh táo lắm. Lúc bấy giờ, Chu Du mới bãi tiệc, giả vờ say, cố nài Tưởng Cán vào ngủ chung một phòng. Thế là lại đạo diễn ra một màn kịch tuyệt diệu là Tưởng Cán lấy trộm thư. Chu Du vào ngủ, chuyện kín tiếp theo. Kính thưa quý vị, Chu Du nôn ọe một hồi, rồi ngáy gian như sấm. Tưởng Cán bụng như ma ám, làm sao mà ngủ say cho được. Nhờ ánh đèn còn sáng, bèn xem trộm giấy tờ để trên bàn, vớ được thư đầu hàng của Sái Mạo Trường Doãn, như người vớ được vàng, vội giấu ngay vào tay áo. Đang muốn lật xem những giấy tờ khác, bỗng thấy trên giường Chu Du trở mình. Tưởng Cán vội tắt đèn đi ngủ. Lúc này Chu Du lại nói mê, ú ớ trong miệng trở đi trở lại một câu: Tử Dực sẽ cho người xem cái đầu Tào Tháo. Nói xong lại ngáy khò khò. Tưởng Cán nằm phục trên giường, làm sao mà ngủ được. Gần trống canh bốn, bỗng nghe có người vào chướng gọi: Đô đốc tỉnh chưa? Chu Du đang trong mơ, vờ làm như chợt tỉnh dậy, hốt hoảng hỏi người ấy: Người nào ngủ trên giường kia? Đáp rằng: Đô đốc mời Tử Dực cùng ngủ, lẽ nào lại quên sao? Du ăn năn nói: Ta bình sinh chưa uống say bao giờ, tối qua uống say thất thố, chẳng hiểu đã nói ra những câu gì. Người kia nói: Giang Bắc có người sang đây. Chu Du đè: Nói nhỏ thôi. Rồi gọi: Tử Dực. Tưởng Cán giả vờ ngủ say, Chu Du lén ra ngoài trướng. Tưởng Cán lén nghe, chỉ thấy bên ngoài có người nói: Hai ông đô đốc Trương Sái nói cấp thiết không được ra tay. Những câu sau đó nhỏ quá, nghe không thật rõ. Lát sau Chu Du vào trướng lại gọi: Tử Dực. Tưởng Cán không trả lời, ôm đầu giả vờ ngủ say. Chu Du cũng cởi áo ra ngủ tiếp. Tưởng Cán suy tính, Chu Du rất tinh, trời sáng tìm thư không thấy, tất sẽ hại ta. Ngủ đến canh năm, Tưởng Cán dậy gọi Chu Du. Chu Du vẫn ngủ. Tưởng Cán đội khăn mặc áo, nhón chân ra khỏi trướng, gọi Tiểu Đồng. Đi qua viên môn cũng chẳng ai ngăn trở. Cán hoảng hốt xuống thuyền, đi như bay về gặp Tào Tháo. Tào Tháo nhận được thư, trong một phút không tỉnh táo, đã giết đi hai đô đốc có nhiều kinh nghiệm thủy chiến là Sái Mạo, Trương Doãn. Tưởng Cán đúng là đã lập nên công lớn đối với Chu Du. Cái khéo của trò Chu Du bỡn Tưởng Cán là ở chỗ, như Mao Tôn Cương đã bình: Chu Du vào ngủ để lừa Tưởng Cán, Tưởng Cán vào ngủ lại để lừa Chu Du. Chu Du gọi giả Tưởng Cán là thừa biết Tưởng Cán ngủ vờ. Tưởng Cán không đáp lời Chu Du vì không biết đó là gọi giả. Cái say của Chu Du chính là say tỉnh, cái tỉnh của Tưởng Cán lại là tỉnh mơ. Chu Du làm giả rất sơ nhưng lại chặt chẽ, kín đáo. Tưởng Cán tự nói rằng rất quái, nhưng mọi việc đều ngờ nghịch. 2. Yến kế liên hoàn, Bàng Thống lừa Tào Tháo. Kính thưa quý vị, Chu Du từng sai Lỗ Túc hỏi kế Bàng Thống đang tị loạn ở Giang Đông. Phá Tào Tháo thì đáng dùng kế sách gì? Bàng Thống nói với Lỗ Túc: Muốn phá quân Tào Tháo phải dùng hỏa công, song trên mặt sông rộng một thuyền bị cháy, các thuyền khác tản đi ngay, trừ phi có liên hoàn kế, bảo nó ghép liền một chỗ, sau đó đánh mới được. Chu Du thầm phục lời bản đó. Quân Bắc lắm bệnh, thầy lang cho đơn. Kính thưa quý vị, vừa gặp khi Tưởng Cán qua sông tới thăm, Chu Du mừng lắm, nói: thành công của ta là ở con người này. Thế là khéo léo sắp xếp cho Tưởng Cán và Bàng Thống gặp nhau ở một cái am nhỏ sau núi Tây Sơn, rồi để Tưởng Cán dẫn Bàng Thống đi gặp Tào Tháo. Tưởng Cán lần đầu qua sông chỉ là nộp mạng hai đô đốc thủy quân, còn lần này thì nộp mạng của hơn 20 vạn đại quân. Tuy nói Bàng Thống có mưu hay, song cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của Tưởng Cán. Tào Tháo vốn chuộng người tài, nghe nói có Phượng Sổ tiên sinh tới thì mừng lắm, thân trinh ra đón. Sau khi mời tham quan doanh trại của mình, Tào Tháo mời rượu cùng nói chuyện quân cơ. Bàng Thống bàn bạc đâu ra đấy, Tào Tháo thầm kính phục. Bàng Thống giả vờ say nói: dám hỏi trong quân có thầy lang không? Tào Tháo hỏi để làm gì? Bàng Thống nói: thủy quân nhiều bệnh quá, phải có thầy lang giỏi mới chữa được. Lúc đó quân của Tào Tháo vì không phục thủy thổ nên hay mắc chứng nôn mửa, có nhiều người bị chết. Tào Tháo đang băn khoăn về việc này, bỗng nhiên thấy nói thế, liền hỏi ngay dùng cách gì để trị. Bàng Thống nói: tôi có một cách làm cho quân thủy dù lớn nhỏ vừa không có bệnh tật lại yên ổn thành công. Tào Tháo mừng lắm, xin hỏi cách gì? Bàng Thống nói: ở giữa sông lớn, chiều xuống chiều lên, sóng gió không ngừng, quân phía Bắc không quen ngồi thuyền, chịu trao đảo như vậy nên mới sinh ra bệnh. Nay nếu cho thuyền lớn thuyền nhỏ ghép lại với nhau, hoặc 30 cái thành một hàng, hoặc 50 cái thành một hàng, đầu cuối giàng xích sắt khóa lại, trên đặt các tấm lát để người có thể đi, ngựa có thể bước lên trên được, bước lên đó mà đi, mặc cho sóng gió hay nước chiều lên xuống, có gì đáng sợ nữa. Tào Tháo ra khỏi mâm tạ lời: không có mẹo hay của tiên sinh, sao thắng được quân Đông Ngô? Bàng Thống nói: vài ý nông cạn, mong thừa tướng hãy tự chọn. Tào Tháo liền ra lệnh cho gọi thợ rèn, ngay đêm ấy đánh ra đinh, xích, khóa để chốt các thuyền lại. Quân sĩ nghe vậy, ai ai cũng mừng. Người khôn nghĩ ngàn điều, tất sẽ hớ một điều. Kính thưa quý vị, Tào Tháo rất hiểu binh pháp, lại nhiều mưu sâu kế hiểm. Làm sao vừa mới hiến kế liên hoàn đã vội tiếp thu? Lẽ nào không sợ hỏa công? Phàm là hiến kế để dụ người, đối phương phải bằng lòng nghe và cho rằng kế ấy đúng là có lợi cho mình, thì kế mới trúng. Tào Tháo vốn nghe đại tài của Phượng Sổ tiên sinh, nay được hạ cố, đương nhiên là sẽ lắng nghe lời bàn của ông ta. Lúc ấy, quân miền Bắc không chịu nổi sự trao đảo trên thuyền, cho nên sinh ra chứng nôn mửa, khó mà nói đến chuyện đánh nhau. Tào Tháo đang sốt ruột về chuyện đó, bỗng được kế liên hoàn, mừng hết chỗ nói, cho nên coi đó là mẹo hay để đánh Đông Ngô. Còn như chuyện hỏa công, Tào Tháo không phải không nghĩ đến chuyện đó. Với việc nối thuyền bằng xích sắt, Trình Dục đã có lời dị nghị. Thuyền được nối liền, cố nhiên là yên chắc, nhưng nếu bị dùng hỏa công, khó có thể quay đi để tránh, không thể không đề phòng. Tào Tháo cười lớn, nói: Trình Trọng Đức tuy biết lo xa đấy, nhưng vẫn có chỗ lo chưa tới. Phàm là dùng hỏa công, phải nhờ sức gió. Nay giữa mùa đông, tuy có gió Tây, gió Bắc, lấy đâu ra gió Đông, gió Nam? Ta ở phía bờ Tây Bắc, bọn chúng ở cả bờ Nam. Nếu chúng dùng lửa, là thiêu chính quân mình. Thế thì ta sợ gì? Nếu đến tiểu tiết xuân tháng 10, thì ta sớm đã có phòng bị. Sau này bỗng chuyển gió đông, đó là ngoài sự dự đoán của Tào Tháo. Tào Tháo trúng liên hoàn kế, không phải do ngu dốt, mà chỉ là người khôn dù giỏi ngàn điều, tất sẽ hớ một điều. Cũng chính vì thế, kế của Bàng Thống mới được thực hiện. 3. Giả làm dối thật. Kính thưa quý vị, Trương Phi cùng Khổng Minh giấy binh ở Kinh Châu vào đất Thục chi viện cho Huyền Đức. Trương Phi làm tiên phong, tiến thẳng đến phía tây của Ba Châu Lạc Thành, đánh hàng nhiều tướng, trước hết đến Lạc Thành. Vừa lúc ấy Huyền Đức đang bị Trương Nhiệm đánh đuổi, mấy lần suýt bị bắt. Trương Phi kịp thời kéo đến, cứu được Huyền Đức. Làm sao mà Trương Phi lỗ mãng lại đến trước được Gia Cát Tinh Khôn mà chiếm được công đầu? Bởi vì Trương Phi đã dùng mưu bắt được Nghiêm Nhan và hàng phục được. Nhờ có sự giúp đỡ đó nên mới có đà thuận lợi suôn sẻ. Mà kế Trương Phi bày ra để bắt Nghiêm Nhan cũng rất hay. Nhìn người bằng con mắt cũ, thế nào cũng bị thiệt. Kính thưa quý vị, Nghiêm Nhan nghe tin Trương Phi tiến quân vào Ba Quận, chuẩn bị giấy binh để đón địch, hoặc hiến kế nói: Trương Phi khi ở Dương Trường Bản, chỉ một tiếng thét làm lui hàng vạn quân Tào, Tào Tháo cũng chỉ mới nghe tin đã tránh, không nên khinh địch. Nay chỉ nên lũy cao hảo sâu cố thủ không ra, quân chúng hết lương ăn, chẳng được một ngày rồi tự nhiên sẽ rút. Lại thêm Trương Phi tính nóng như lửa, chuyên dùng roi vọt đánh quân lính. Nay nếu không đánh, tất sẽ nổi nóng. Nổi nóng, tất sẽ dữ dằn với quân sĩ. Khi quân tâm có biến, ta thừa thế đánh vào là có thể bắt được Trương Phi. Nghiêm Nhan làm theo lời nói đó, bảo quân sĩ lên hết trên thành để giữ thành, mặc cho Trương Phi khiêu khích, chửi mắng, vẫn không chịu ra. Lính xa Tam Nhật lau mắt mà nhìn. Kính thưa quý vị, Trương Phi đã không thể so với ngày xưa, huống hồ chiến tranh là việc của hai bên, phải căn cứ vào hành động của đối phương để tìm đối sách, phải tùy cơ mà biến hóa. Nhìn người bằng con mắt cũ, thế nào cũng có lúc thiệt. Trương Phi thấy Nghiêm Nhan cố thủ không đánh, liền nghĩ ngay ra một kế, truyền lệnh cho quân sĩ đi bốn phía cắt cỏ, kiếm củi, dò la đường xá, không khiêu chiến nữa. Mấy ngày liền Nghiêm Nhan không thấy Trương Phi động tĩnh gì, bèn cho khoảng chục người trà trộn vào đám quân đi lấy củi của Trương Phi, vào trong núi dò thám tình hình. Quân lính của Trương Phi cho đi hái củi quay về báo: có một con đường nhỏ có thể lẻn qua Ba Quận. Trương Phi bèn công khai truyền lệnh: canh hai nấu cơm ăn, canh ba nhổ trại khởi binh. Đám gián điệp lẫn vào đội quân hái củi về báo với Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan mừng lắm, tự mình đem quân mai phục ở trên con đường nhỏ trong rừng. Khoảng sau canh ba, từ xa thấy Trương Phi đi đầu, cầm ngang ngọn giáo, ngựa bước thong dong, âm thầm dẫn quân đi. Phía sau là đoàn người ngựa trang tiếp tục tiến theo. Nghiêm Nhan chờ Trương Phi đi khỏi chừng 3-4 dặm, bèn đem hết quân mai phục, chặn cướp hết đội quân trang phía sau. Bỗng sau lưng một tiếng thanh la nổi lên, một người như beo nhảy ra, thét lớn: thằng giặc già đừng chạy nữa, ta đã đợi được mày rồi. Nghiêm Nhan trở tay không kịp, bị Trương Phi bắt sống. Số là Trương Phi đi trước là Trương Phi giả. Trương Phi ở trước trận đánh này chẳng qua chỉ là một con người hữu dũng vô mưu, uy lực của ông ta chỉ có hạn. Nay dưới sự chỉ đạo của Khổng Minh, cũng hiểu biết cách đấu trí và biết làm điều nhân nghĩa. Nghiêm Nhan vốn tự xưng chỉ có tướng không đầu chứ không có tướng đầu hàng, cũng bị ông đánh gục phải đầu hàng. Bởi vì ảnh hưởng rất lớn, tướng sĩ giữ thành đều không đánh mà hàng Trương Phi. Mới hay, dũng mà có thêm trí nữa, uy lực của nó vô cùng đến mức nào. 4. Giả vờ lui quân, Khổng Minh lừa Trọng Đạt. Kính thưa quý vị, Khổng Minh giả vờ lui quân, Tư Mã Trọng Đạt biết đó là rút lui giả, nhưng Khổng Minh cứ lui đi lui lại, lui tới 3 lần để dụ. Trọng Đạt thì trước sau nghi hoặc, đến cuối cùng tin là thật và mang quân truy kích, cho nên chúng kế đại bại. Khổng Minh sau lần đánh úp Trần Luân, xuất Kỳ Sơn lần nữa, chúa Ngụy cử Tư Mã Ý ra đón đánh, bị Khổng Minh nhiều lần đánh bại. Tư Mã Ý cố thủ không ra, thế là Khổng Minh nghĩ ra một kế, bèn truyền lệnh các nơi đều nhổ trại để đi. Gián điệp về báo với Tư Mã Ý, ý nói: Khổng Minh tất có mưu lớn, không thể khinh suất hành động. Trương Cáp nói: Ta đoán Khổng Minh năm trước mới được mùa, nay lúa lại đang chín, lương thảo đầy đủ, tuy rằng vận chuyển khó khăn, cũng có thể cầm cự với ta hàng nửa năm, sao lại chịu bỏ đi? Chúng thấy ta nhiều ngày không đánh, nên đặt mẹo này để dẫn dụ ta, có thể cho người canh gác từ xa. Quân sĩ dò thám biết được tin báo rằng Khổng Minh hạ trại cách đây 30 dặm. Tư Mã Ý nói: Ta đoán Khổng Minh đúng là không đi, nên cố thủ trại lán, không thể khinh suất tiến quân. Giả mà nhắc lại nhiều lần, dễ tin là thật. Kính thưa quý vị, ở thêm một tuần, Tuyệt Vô Âm Tín cũng chẳng thấy tướng Thục ra đánh. Tư Mã Ý lệnh cho đi thám thính, tin báo về nói: Quân Thục đã nhổ dinh đi rồi. Tư Mã Ý vẫn chưa tin, bèn thay quần áo trà trộn vào trong quân, tự mình đi xem xét. Quả nhiên thấy quân Thục lui ra 30 dặm nữa cắm trại lại. Y về dinh nói với Trương Cáp: Đây vẫn là kế của Khổng Minh, không thể truy đuổi. Lại ở thêm một tuần, lại cho người do thám. Tin báo về, quân Thục lại lui thêm 30 dặm và hạ trại. Cáp nói: Khổng Minh dùng kế hoãn binh, rút dần về Hán Trung. Đô đốc cớ sao còn hoài nghi mà không truy kích sớm đi? Cáp nguyện xin quyết chiến. Ý nói: Khổng Minh rất nhiều quỷ kế, nếu có sai sót gì, nhụt nhuệ khí của quân ta, không thể khinh suất mà tiến quân được. Cáp nói: Tôi đi có thua, cam chịu theo quân lệnh. Ý nói: Nếu quả là quyết đi, có thể chia quân làm hai mũi, người dẫn một mũi đi trước, cần phải đánh đến cùng, đến nửa chừng thì dừng lại, để hôm sau giao chiến, để cho khỏi mệt quân. Phàm là cái gì giả mà cứ lặp lại nhiều lần, ngay đến mình cũng bị huyền hoặc, huống chi là kẻ khác. Động tác rút quân giả của Khổng Minh, Tư Mã Ý lúc đầu đoán là giả, không chịu nổi sự lừa dụ nhiều lần của Khổng Minh và Trương Cáp, không hổ thẹn là một kẻ thông minh. Khi truy kích vẫn đề phòng Khổng Minh mai phục, nên đã quyết định để Trương Cáp đi trước, còn mình tiếp ứng phía sau, bố trí có thể nói là chu đáo. Kẻ cắp lại gặp bà già. Kính thưa quý vị, ai ngờ kẻ cắp lại gặp bà già. Khổng Minh lại cao tay hơn một bước. Quân truy kích của Trương Cáp vừa tới, liền trúng ổ phục kích của Khổng Minh, bị bọn Quan Hưng, Mã Trung giáp kích. Vương Bình, Trương Dực chặn mất đường về. Bỗng nhiên Tư Mã Ý dẫn quân áp tới. Quân Thục tử chiến ở hai đầu, dần dần không chống nổi. Lúc ấy Khương Duy, Lưu Hóa chia quân hai đường đánh úp vào doanh trại của Tư Mã Ý. Ý được tin, hốt hoảng lo tái mặt, vội cất quân quay về, bị quân Thục theo sau đánh giết. Quân Ngụy thua to, bị giết đã nhiều, lừa ngựa khí giới vứt bỏ đi vô số. Mười lớn, tiểu kế. Kính thưa quý vị, dùng kế gian trá để lừa địch, bị đối phương biết được, họ sẽ dùng kế đó để đánh lại. Đó gọi là tương kế tiểu kế. Người biết tương kế tiểu kế thì thắng nhiều, vì dùng kế để lừa người, người ta biết được, dùng luôn kế ấy để đánh lại. Đó là ngoài sự dự đoán khi dùng kế, không kịp đề phòng mà ngược lại còn trúng kế của người ta. Sau mới bày kế mà đánh lại, mà biết kế của người ta không phải là chuyện dễ. Đó là bởi người ta bày kế để lừa mình, thường thường là qua sự cân nhắc rất cặn kẽ, không dễ gì để người khác vạch ra thì mới làm. Người biết được kế của địch để tương kế tiểu kế, cần phải có tài trí nhạy bén, có sự tư duy chặt chẽ, có hiểu biết sâu rộng, có kinh nghiệm phong phú. Người tài như thế mới kể là người có mưu trí. Bất kể quỷ kế nào cũng không giấu được họ. Khi họ tương kế tiểu kế để đánh địch, cũng khó bị địch vạch trần. Sự thực đúng là như thế. Những mưu mẹo bằng tương kế tiểu kế trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều có từ những người có mưu trí như Gia Cát Lượng, Khương Duy, Giả Hủ, vân vân. Tương kế tiểu kế, trước hết phải biết kế của địch là vấn đề then chốt. Phàm làm mưu mô xảo trá thì không thể nào kín đáo mọi nhẽ được. Thế nào cũng có chỗ hớ hình, có chỗ không hợp tình hợp lý, không hợp logic. Nếu như quan sát tỉ mỉ, tỉnh táo mà phân tích, thì có thể tìm ra những lỗ thủng của nó. Mà người có mưu trí quyết không bao giờ bỏ qua bất kể tình tiết nào. Bởi vậy mà từ chỗ nhỏ nhìn ra to, ví như tướng Ngụy là Vương Quán ra hàng, nhận hàng như nhận địch. Khương Duy không khi nào dễ dàng tin ngay. Khi ông ta biết được Vương Quán nói rằng mình là cháu của Vương Kính, vì chú bị giết nên đến xin hàng để trả thù, lập tức đoán định ngay rằng hắn trá hàng. Bởi Tư Mã Chiêu đã giết chú hắn thì chẳng đời nào lại để cho cháu được cầm quân, thế nên mới bày mưu đánh bại Đặng Ngải. Giả Hủ thấy Tào Tháo xem xét trên thành, 3 ngày sau đã tích cỏ khô ở góc tây bắc, chuẩn bị đánh vào thành, mà phía đông nam tường thành không chắc chắn, làm sao Tào Tháo không đánh vào từ góc này. Thế nên đã biết họ ở cửa tây chỉ là giả trương thanh thế, thực ra là muốn đánh thành từ cửa phía đông nam. Bèn bày mưu cho Trương Tú đem quân mai phục ở góc đông nam. Kết quả là đánh quân Tào Tháo phải thua to. Những kế để tương kế tiểu kế trong Tam Quốc Diễn Nghĩa khái quát lại có 2 loại. Một là biết kế của người ta để tương kế tiểu kế. Nếu Giả Hủ thuận kế đánh Tào Tháo, Khương Duy lợi dụng sự trá hàng của Vương Quán mà đánh bại Đặng Ngải, cũng như kế mỹ nhân của Gia Cát Lượng dùng để phá Chu Du, vân vân. 2 là cố ý để bên địch biết kế của ta nhằm tương kế tiểu kế mà đánh. Lại như Khổng Minh tha tù binh địch để đánh lấy Linh Lăng, nhưng kế để tương kế tiểu kế có cái giống nhau, có cái khác nhau, song đều mang đặc điểm của nó. 1. Đoán địch tình, Giả Hủ phá Tào Tháo. Kính thưa quý vị, mùa hạ năm Kiến An thứ 3, Tào Tháo thống lĩnh 3 quân đi chinh phạt Trương Tú, bị đại bại. Tú cố thủ không ra đánh, Tháo vây thành đánh mạnh. Nhìn hào thành rất rộng, thế nước lại sâu, vội thì khó gần thành, bèn lệnh cho quân sĩ chở đất lấp hào, lại dùng túi vải thô cho đầy rơm cỏ để bên thành làm thang làm ghế leo lên, lại dùng thang mây để nhòm vào trong thành. Tháo tự cưỡi ngựa đi quanh thành xem xét, như thế 3 ngày, truyền lệnh cho quân sĩ chất củi rác về cửa thành phía tây, rồi hội tập các tướng để lên thành từ đó. Từ kế hoạch đánh thành mà nhìn ra chỗ màn trá. Kính thưa quý vị, Giả Hủ ở trong thành thấy tình hình ấy, bèn nói với Trương Tú: tôi ở trên thành thấy Tào Tháo đi vòng quanh thành 3 ngày liền để nhòm ngó. Ông ta thấy màu gạch đất ở trong thành phía đông nam cũ mới khác nhau, nhiều chỗ bị hư hại, ý muốn sẽ tấn công từ đó, nhưng lại chất rơm củi ở góc thành phía tây bắc và gây thanh thế, muốn bẫy cho quân Thục rút quân ra giữ mặt phía tây, để chúng thừa lúc đêm tối leo lên phía đông nam để vào thành. Tú hỏi: thế thì làm thế nào? Hổ nói: có thể tương kế tiểu kế để đánh. Hôm sau mang một ít quân ăn thật no, mang thật nhẹ, nằm ẩn hết trong các nhà ở phía đông nam, còn cho dân chúng giả làm binh lính và giữ cửa Tây Bắc. Đến đêm mặc cho chúng trèo qua cửa Đông Nam vào thành, chờ cho chúng vào hẳn, nổ một tiếng pháo, quân phục kích ào ra là có thể bắt được Tào Tháo. Tú mừng lắm, cho làm theo kế đó. Tương kế, tiệu kế đánh lại. Kính thưa quý vị, Thám Mã sớm đã báo cho Tào Tháo, nói Trương Tú đã rút hết quân lên góc Tây Bắc, hô hoán giữ thành, Đông Nam lại rất trống trải. Tào Tháo nói, chúng phải kế ta rồi. Bèn lệnh cho quân chuẩn bị dụng cụ leo thành, ban ngày chỉ dẫn quân đánh góc Tây Bắc, đến khoảng canh hai mới dẫn tình binh leo ở góc Đông Nam vào trong hào, cắt tung hàng rào. Trong thành không hề động tĩnh, cả đội quân tất cả ào vào, chỉ thấy một tiếng pháo nổ, quân mai phục bốn phía đứng dậy, quân Tào vội rút. Sau lưng Trương Tú tự dẫn đội quân dũng tráng áp tới, quân Tào Tháo thua to, rút ra ngoài thành, chạy xa hơn chục dặm. Trương Tú đuổi đánh đến lúc trời sáng mới đem quân vào thành. Trận này Tào Tháo bị thiệt mất hơn 5 vạn quân. Gia Hủ có thể tương kế tiệu kế vì đã nhìn ra chỗ gian trá từ trong sự sắp đặt của Tào Tháo trước khi đánh vào thành. Phá thành thì đánh vào đâu, đó là bí mật quân sự, thế mà lại làm công việc chuẩn bị một cách công khai ở góc Tây Bắc. Gia Hủ từ đó nhìn ra cái gian trá của nó, từ chỗ góc tường thành Đông Nam không được kiên cố, hàng rào phần lớn bị hư hỏng. Gia Hủ đã đoán rằng địch tất sẽ từ đây bỏ vào thành. Thế là tương kế tiệu kế đánh lại. 2. Thả tù binh địch ra Cát Lượng lấy Linh Lăng. Kính thưa quý vị, Huyền Đức đánh Linh Lăng, thái thú ở đây là Lưu Độ, lệnh cho con là Lưu Hiền cùng đại tướng Hình Đạo Vinh đem quân đón địch. Mới mở đầu trận đánh, Đạo Vinh đã bị bắt. Đạo Vinh bị trói đưa đến gặp Huyền Đức. Huyền Đức hô đem chém. Khổng Minh kíp ngăn lại, hỏi Đạo Vinh, nếu mi bắt được Lưu Hiền cho ta thì cho ngươi đầu hàng. Đạo Vinh luôn miệng xin đi. Khổng Minh nói, mi dùng cách nào bắt nó? Đạo Vinh nói, đêm nay quân sư điều binh cướp trại, tôi xin làm nội ứng. Huyền Đức không tin lời nói ấy. Khổng Minh nói, Hình tướng quân không nói sai đâu, rồi tha cho Đạo Vinh về. Tương kế tiệu kế chống tiệu kế. Kính thưa quý vị, Đạo Vinh được tha về trại, kể lại hết sự thực với Lưu Hiền. Lưu Hiền hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đạo Vinh nói, có thể tương kế tiệu kế, đêm nay mang quân phục bên ngoài trại, trong trại vờ cắm cờ phướn, cho lúc Khổng Minh đến cướp trại, tiệu kế mà bắt lấy. Lưu Hiền làm theo kế đó. Canh hai đêm đó, quả nhiên có một tướng đến cổng trại, quân đi theo ai cũng mang rơm cỏ, tất cả cùng đốt lên. Lưu Hiền, Đạo Vinh hai bên đánh áp lại, quân đốt lửa rút lui ra. Lưu Hiền, Đạo Vinh thừa thế đuổi theo, đuổi được hơn 10 dặm, bỗng không thấy quân đâu. Lưu Hiền, Đạo Vinh kinh hãi, kíp về ngay bản trại, chỉ thấy lửa còn chưa tắt, trong trại bỗng có một tướng xuất hiện, chính là Trương Dực Đức. Lưu Hiền bảo Đạo Vinh, không thể vào trại được mà đi cướp trại Khổng Minh là hơn. Thế là quay trở lại, đi chưa được 10 dặm, Triệu Vân dẫn quân đánh tạt sang, đâm một nhát Đạo Vinh lăn xuống ngựa. Lưu Hiền vội té ngựa chạy, đằng sau Trương Phi đuổi tới, bắt sống trên ngựa, trói dẫn về gặp Khổng Minh. Khổng Minh lệnh cho cởi trói, cho áo mặc, lại ban cho rượu uống để đỡ sợ. Lưu Hiền về thành nói lại cho cha mình biết ân đức của Khổng Minh, khuyên cha nên hàng. Độ nghe theo, ra hàng. Khổng Minh vẫn giao cho Độ làm quận thú. Con là Lưu Hiền được về Kinh Châu theo đuổi việc quân. Cùng một mưu kế, thắng bại khác nhau. Kính thưa quý vị, Khổng Minh thả tù binh để khéo léo lấy Linh Lăng, thật là diệu kế. Đạo Vinh tương kế tiệu kế, Khẩu Minh cũng tương kế tiểu kế. Nhưng cái gì khiến hai đằng thắng bại khác nhau như thế? Đạo Vinh tương kế tiểu kế là do không hiểu kế của Khổng Minh mà tiểu kế, cho nên phản tiểu cái kế của Khổng Minh. Khổng Minh tương kế tiểu kế là biết kế cướp trại của Đạo Vinh là có kế, cho nên đã tiểu cái kế đó, bởi vậy đã làm cho Đạo Vinh trúng kế đó. Kế của Đạo Vinh nông cạn, dễ bị Khổng Minh lường được. Kế của Khổng Minh sâu, cho nên không bị Đạo Vinh lường tới được. Kế đã dễ lường thì phá cũng dễ. Kế không thể lường, phá được mới khó. Đó chính là chỗ hay, chỗ dở của hai lần tương kế tiểu kế, cũng là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến sự thành bại của nó. 3. Phá diệu kế, Khổng Minh giúp mối lương duyên. Kính thưa quý vị, Chu Du định làm giả kế mỹ nhân để giữ Lưu Bị. Khổng Minh lại làm giả hóa thật, Huyền Đức lại được tiếp tục mối duyên lành. Đây có thể nói là diệu kế nhất trong tương kế tiểu kế. Chu Du biết Huyền Đức vừa chết vợ, bèn hiến kế cho Tôn Quyền, lấy em gái Tôn Quyền làm mồi câu, sai Lữ Phạm đi kéo Huyền Đức về ở rể, rồi sau giam lỏng lại để đòi đổi Kinh Châu. Huyền Đức thừa biết đây là mưu kế nên không dám qua sông làm thân, nói: Chu Du bày mưu để hại Lưu Bị, làm sao có thể dễ dàng dẫn sang vào nơi nguy hiểm. Khổng Minh nói: Chu Du tuy biết dùng kế, nhưng làm sao mà ra ngoài được sự tính toán của Gia Cát Lượng. Chỉ dùng một mẹo nhỏ đã làm cho Chu Du nhăn nhó mặt mày, em gái của Ngô Hầu rồi sẽ thuộc chúa công, Kinh Châu không hề sứt mẻ. Khổng Minh liền cho Triệu Vân ba cái cẩm nang diệu kế để mang hơn 500 quân cùng Huyền Đức sang sông hỏi vợ. Cẩm nang diệu kế kéo người đẹp về. Kính thưa quý vị, mấu chốt nhất trong ba cẩm nang diệu kế là cẩm nang thứ nhất. Triệu Vân vừa tới Nam Đồ liền tuân theo chỉ thị của Khổng Minh, mở đầu công việc, lập tức cho 500 quân đi theo, ăn mặc tươm tất, vào Nam Đồ sắm sửa các thứ, phao tin rằng Huyền Đức làm rẻ Đông Ngô, khiến cho người trong thành đều biết chuyện này, lại bảo Huyền Đức đến thăm Kiều Quốc Lão trước. Kiều Quốc Lão là cha hai nàng Kiều ở ngay Nam Đồ. Huyền Đức dắt dê gánh rượu đến bái kiến trước, nói có Lữ Phạm làm mối đến xin cưới phu nhân. Kiều Quốc Lão biết việc này, liền vào gặp Ngô Quốc Thái chúc mừng. Lúc đó cả kinh thành đều đồn ầm lên việc Ngô Hầu gả em. Quốc Thái biết chuyện bỗng giật mình, vội gọi Tôn Quyền đến mắng mỏ: trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng là lẽ thường xưa nay. Tao là mẹ mày, lẽ ra mày phải bẩm báo với tao. Mày cho Lưu Huyền Đức làm rể, làm sao phải giấu tao? Con gái tao phải là của tao. Tôn Quyền thất kinh hỏi lại: ở đâu lại có tin này? Quốc Thái nói: nếu muốn không biết thì chỉ có đừng làm. Dân chúng cả kinh thành còn ai là không biết, mày lại còn giấu tao. Kiều Quốc Lão ở bên chứng thực thêm: lão phu đã biết lâu rồi, nay mới đến để chúc mừng đấy. Tôn Quyền đành nói rằng đây do là giả mỹ nhân kế do Chu Du bày ra. Quốc Thái nghe ra càng khiến bà nổi nóng, mắng Chu Du: giết chết Lưu Bị để con gái bà góa chồng à? Sau này còn gả bán cho ai? Để lỡ cả một đời con gái ta à? Chúng mày làm ăn hay nhỉ? Kiều Quốc Lão cũng đệm vào: nếu dùng kế này mà được Kinh Châu cũng bị người đời cười chê, việc này làm thế nào được? Quốc Thái luôn mồm mắng Chu Du. Kiều Quốc Lão khuyên: sự thể đã thế này, Lưu Hoàng Thúc cũng là dòng dõi nhà Hán, chẳng thà cho làm rể thật để khỏi phải mang tiếng xấu. Quốc Thái nói: ta chưa từng được biết mặt Lưu Hoàng Thúc, ngày mai cho hẹn đến chùa Cam Lộ, nếu không vừa ý ta thì mặc các ngươi muốn làm sao thì làm, nếu vừa ý ta thì ta gả con gái ta cho nó. Tôn Quyền không biết làm sao, đành nghe theo lời mẹ. Hôm sau, Quốc Thái vừa gặp Huyền Đức, đã mừng rỡ nói với Quốc Lão, thật đáng rẻ ta lắm. Quốc Lão cũng chúc mừng, Huyền Đức có dáng như rồng như phượng, vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời, hơn nữa nhân đức dội vang thiên hạ. Quốc Thái được rẻ hiền như vậy, thật đáng chúc mừng. Quốc Thái liền gả con gái cho Huyền Đức. Thế là chỉ bằng một mẹo nhỏ, Khẩu Minh đã làm cho Huyền Đức lại nối được duyên lành. Mỹ nhân kế giả bị bóc trần, mất trắng cô em gái. Kính thưa quý vị, Huyền Đức lại nối được duyên lành, tất cả đều do ông mối Quốc Lão lo liệu, mà Quốc Lão chính là hóa thân diệu kế của Khổng Minh. Kiều Quốc Lão là bố vợ của Chu Lang, lại là thông gia với Ngô Quốc Thái, có một địa vị đặc biệt ở Đông Ngô. Chỉ có thông qua ông mới làm cho việc gả bán này được kịp thời báo lên Ngô Quốc Thái. Cũng chỉ có ông mới gây được ảnh hưởng với Ngô Quốc Thái. Nếu không được Quốc Thái ra mặt làm chủ, Lưu Bị sắp sửa trở thành một tên tù giam lỏng. Kế mỹ nhân kế giả của Chu Lương sắp được thực hiện. Do diệu kế của Khổng Minh đã đi trước một bước, được Quốc Lão trợ giúp thêm, phá được kế mỹ nhân của con rể ông là Chu Du. Nhờ thêm sức mạnh của Quốc Thái, làm cho con bà là Tôn Quyền chẳng làm gì được, đành mất trắng cô em gái. Đến đây mới thấy cái tuyệt diệu trong trò tương kế tiệu kế của Khổng Minh. 4. Biết mưu trá, Khương Duy đánh bại Đặng Ngải. Kính thưa quý vị, Đặng Ngải cho Vương Quán trá hàng để lừa Khương Duy. Khương Duy biết được mưu trá, đã tương kế tiệu kế, ngược lại dùng để lừa Đặng Ngải. Kết quả là Đặng Ngải thua to, Vương Quán bị giết. Lấy mưu trá lừa người, bị người lột trần, thường thường là tự mình chịu hậu quả tồi tệ. Trá hàng không kín kẽ, nhìn qua là biết ngay. Kính thưa quý vị, Vương Quán đem quân sang xin hàng Khương Duy, tự xưng là cháu của Vương Kính. Nay thấy Tư Mã Chiêu giết vua, lại giết chết cả nhà chú mình, cho nên thủ sâu trong xương cốt, chạy sang đầu hàng, nguyện theo sự điều khiển để được báo thù cho chú. Mới thoáng qua, Khương Duy đã biết ngay là hắn trá hàng, bởi vì cho rằng Tư Mã Chiêu gian hùng chẳng kém chi Tào Tháo, đã giết Vương Kính và Chu Di tam tộc nhà này, thì làm sao lại để cho một người cháu ruột cầm quân ngoài quan ải. Sau này, hàng tướng của Ngụy là Hạ Hầu Bá cũng chứng minh Vương Kính không hề có cháu tên là Vương Quán. Điều đó nói lên rằng sự phân tích của Khương Duy là đúng đắn và chính xác. Đã biết là hắn trá hàng, thì hành động của Vương Quán đều phải nghe theo sự chỉ huy của Khương Duy. Thế là Khương Duy liền sắp đặt sợi dây to để câu con cá lớn, dẫn Đặng Ngải rơi vào cái bẫy đã dương sẵn. Sắp sợi dây to để câu con cá lớn. Kính thưa quý vị, đối với việc Vương Quán sang hàng, tuy Khương Duy luôn mồm nói là hắn thành thật để tỏ ra có sự tín nhiệm với hắn, đặc biệt giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng là chở lương thực, lĩnh 3.000 quân lính hàng Ngụy đến Xuyên Khẩu, chở hơn 1.000 xe lương thực về Kỳ Sơn, 2.000 tên lính hàng Ngụy thì để lại dùng việc khác. Vương Quán tuy lòng không muốn, song không dám nói ra, sợ Khương Duy lại nghi hoặc, mà được giao việc này cũng mừng thầm trong bụng. Lương ăn là mạng sống của quân thục, đem trở hết về trại Ngụy, há lại chẳng là lập một công lớn sao? Vương Quán liền sai người mang thư mật về cho Đặng Ngải, hẹn ngày 12 tháng 8 từ đường tắt sẽ trở lương thực về trại chính, bảo Đặng Ngải sẽ tiếp ứng ở thung lũng Đàm Sơn. Khương Duy đã lường trước được ý này của hắn, cho người mai phục trước ở ngã ba đường, chặn lấy được thư mật và sửa ý ở trong thư, đi hẹn ngày 15 tháng 8, hẹn Đặng Ngải tự đem đại quân đến điểm hẹn để tiếp ứng. một mặt cho người giả làm quân ngụy đưa thư vào doanh trại quân ngụy, mặt khác điều binh khiển tướng mai phục chờ quân Đặng Ngải đến. Đặng Ngải được thư của Vương Quán mừng lắm, ngày 15 tháng 8 đem 5 vạn quân tinh nhuệ đến thung lũng Đảm Sơn. Hắn sai người từ trên nhìn xuống, thấy vô số xe lương thực nối đuôi nhau đi trong khe núi, dừng ngựa lại, quả nhiên đều là lính ngụy. Đây là 2.000 lính ngụy hàng để lại, vì phía trước là núi cao Án Ngữ, đề phòng có quân mai phục. Đặng Ngải bèn cho dừng quân lại để chờ đợi. Bỗng có 2 kỵ mã chạy tới báo: Vương tướng quân vì chở lương qua biên giới, phía sau có người đuổi theo, mong sớm được tiếp ứng. Đặng Ngải giật mình kinh hãi, vội đốc quân lên phía trước. Vào lúc canh năm, trăng sáng như tranh vẽ, bỗng thấy tiếng hò la từ phía sau núi. Đặng Ngải cho rằng Vương Quán đang đánh nhau phía sau núi. Khi định vượt qua phía sau núi, bỗng một mũi quân từ trong rừng xông ra. Dẫn đầu là tướng Thục Phó Kim, ngồi trên ngựa thét lớn: Tên thất phu Đặng Ngải kia, mày trúng kế của chủ tướng ta rồi, sao không mau mau xuống ngựa mà nộp mạng đi? Đặng Ngải hốt hoảng định cho quay ngựa thì thấy các xe đều bốc lửa, đó chính là lửa đốt lên làm hiệu lệnh. Dưới bóng lửa, quân Thục xuất hiện ở mọi nơi, đánh cho quân ngụy tan tác tơi bời. Đặng Ngải phải vứt cả giáp, bỏ cả ngựa, lẩn vào với binh lính, trèo đèo vượt núi để chạy trốn. Khương Duy cho đội quân đắc thắng vây kín quân của Vương Quán. Quán hết đường chạy, đành nhảy xuống sông tự vẫn. Giả cuối cùng vẫn là giả, thế nào cũng có chỗ không hợp tình hợp lý, không hợp quy luật. Từ chỗ phân tích việc Tư Mã Chiêu đã tru di 3 họ nhà Vương Kính, thì không đời nào lại để cho cháu người đó cầm quân nơi biên ải. Khương Duy đã phán đoán ra sự trá hàng của Vương Quán, cho nên đã tương kế tiểu kế đánh bại Đặng Ngải. Khôn ngoan đến như Đặng Ngải mà cũng còn bị phản đòn gian trá đến nỗi thất bại. Mới hay, gian trá cũng không phải là dễ. Vương Quán cũng ngang nhiên làm kế gian trá, nhưng lại chẳng xem đối tượng là ai, nên chết cũng là đáng đời rồi.